Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1286 huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Quan niệm bất đồng vô pháp làm bạn, Ninh Gia ý này thao thao bất tuyệt, bốn chữ tới tổng kết nói, chính là tam quan bất đồng. Nghiêm Minh ta vốn là tưởng nói cho Ninh Gia Ý Mạnh Liêm qua đời tin tức, nhưng nàng không nghĩ tới Ninh Gia Ý sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Hơn nữa nàng có chút nghĩ mà sợ, chính là nàng lúc ấy thế nhưng bị Ninh Gia Ý những lời này cấp nói lược tán đồng, liền kém không vì Ninh Gia Ý điểm cái tán. Chỉ là vừa ra khỏi cửa, đầu óc bị gió thổi qua, lúc này mới thanh tỉnh. Này một đời Nghiêm Minh ca, nàng đem chính mình nhất sinh phụng hiến cho sự nghiệp, nàng không có kết hôn, cũng không có cái gọi là luyến ái, nàng sau lại sinh hoạt kỳ thật cũng coi như là như cá gặp nước. Chỉ là nàng tổng cảm thấy giống như là có cây châm ngạnh ở yết hầu chỗ, ngẫm lại liền khó chịu đến hoảng. Nàng hy vọng chính mình trọng sinh một đời, ngăn cản Mạnh Liêm thích thượng Ninh Gia Ý, cũng ngăn cản Mạnh Liêm tử vong bi kịch. Nàng tổng cảm thấy ngày đó Mạnh Liêm tranh quá nước bùn đi, ở nàng bên người kỳ thật hẳn là có rất nhiều lời nói muốn nói cho nàng. Chỉ là cuối cùng nàng chỉ nghe được hắn kia một tiếng thực xin lỗi. Minh ca dung hợp ký chủ ký ức lúc sau, lại tiếp thu chủ vị diện cốt truyện. Này một tiếp thu, nháy mắt muốn mắng một tiếng ta thảo. Nữ chủ Ninh Gia Ý là cái trọng sinh trên người mang theo hệ thống nữ hài. Cái này hệ thống có rất nhiều cường đại công năng, nhưng này đó công năng nếu là giải khóa liền cần thiết yêu cầu nam nhân ái mộ giá trị. Chỉ có ái mộ giá trị đạt tới 100 phân, nàng mới có thể lấy ra này chỉ số đổi chính mình muốn đồ vật. Nàng hệ thống phi thường cường đại, có thể thăm dò nàng muốn công lược nam nhân tính cách cùng với yêu thích. Sau đó đúng bệnh hốt thuốc, nàng lúc trước vì bóc lột Mạnh Liêm trên người ái mộ giá trị, đem Mạnh Liêm công lược đến 100% ái nàng thời điểm, lấy ra chính mình muốn trị số. Sau đó đối Mạnh Liêm các loại làm các loại cãi nhau, đem Mạnh Liêm ái tiêu hao xong. Sau đó lại một lần nữa công lược, Mạnh Liêm bị nàng công lược 3 lần. Thẳng đến nàng thật sự chán ngấy Mạnh Liêm, mới hoàn toàn chặt đứt cùng Mạnh Liêm quan hệ. Mạnh Liêm từ đây bị nàng triệt triệt để quan vào phòng tối. Vị này như bức hồng hồng nữ chủ, nàng tuy rằng cả đời cũng chưa kết hôn, nhưng bên người nàng thật nhiều nam nhân đều quay chung quanh nàng, vì nàng phụng hiến thể xác và tinh thần, vì nàng các loại đi theo làm tùy tùng. Sau lại nàng lựa chọn cường đại nhất nam chủ, cùng hệ thống đổi dưỡng nhan trường thọ linh tinh đan dược. Hai người hạnh phúc vui sướng ở bên nhau trường sinh, đến nỗi mặt khác nam phiếu nhóm, tuy rằng đều là chân ái, nhưng đều không phải nàng muốn kết hôn đối tượng, cho nên ở từng yêu sau đã bị nàng quan vào phòng tối. Vị diện này nam pháo hôi nhiều, nữ pháo hôi càng nhiều. Bởi vì Ninh Gia Ý dây dưa những cái đó nam nhân cơ bản đều có cực phẩm lão mè, cực phẩm bạn gái, cực phẩm muội muội linh tinh cùng nàng đối nghịch. Bất quá nàng một đường quá quan trảm tướng, đều đem những cái đó nữ xưng pháo hôi, ký chủ Nghiêm Minh ca chính là trong đó một cái pháo hôi. Tương đối tới nói, vẫn là kết cục tương đối tốt pháo hôi đâu. Minh ca tiếp thu xong chủ cốt chuyện sau, có hoài tưởng đem vị diện này pháo hôi các nữ phụ tổ đội cùng đi đem Ninh Gia Ý phiêu một đốn xúc động. Nga, nói sai, là tấu một đốn. Tiến vào vị diện thời gian điểm tạp khá tốt, vừa vặn là ký chủ Nghiêm Minh ca đi đại học báo danh thời gian. Trong ký túc xá ở 4 cái nữ hài, Nghiêm Minh ca ở tại Ninh Gia Ý thượng phô. Ở Ninh Gia Ý không có đoạt ký chủ vị hôn phu phía trước, này một đôi trên dưới phô ở chung cũng là phi thường hài hòa. Chỉ là ở quân huấn leo núi thời điểm, Ninh Gia Ý vì giữ chặt thiếu chút nữa trượt xuống triền núi Nghiêm Minh Ca. Chính mình một cái trượt chân trượt xuống sơn. Huấn luyện viên Mạnh Liêm đi kéo nàng, cũng đi theo cùng nhau tài đi xuống, lúc ấy mưa nhỏ. Đại gia nghe theo một khác đội huấn luyện viên phân phó tìm bình thản địa phương đợi mệnh. Từ mấy cái cường tráng các nam sinh tổ đội đi chân núi tìm người, ngay lúc đó Nghiêm Minh Ca cũng không rõ ràng chân núi Hạ Ninh Gia Ý cùng Mạnh Liêm đã xảy ra cái gì. Chỉ có dung hợp chủ cốt truyện Minh Ca biết, hai người ở một cái trong sơn động, biết rõ Mạnh Liêm là cái trách nhiệm tâm cường lại chậm nhiệt lại tam quan phi thường đường ngay. Nam nhân, muốn công lược hắn phải trước hạ điểm mãnh dược, cho nên thừa dịp Mạnh Liêm mắt cá chân bị thương, nàng giúp hắn mát xa khoảnh khắc, không giấu vết đem hệ thống đổi một chút mê tình kỹ năng dùng ở Mạnh Liêm trên người. Hai người ở trong sơn động trực tiếp thành tựu chuyện tốt, lúc này đây. Minh Ca khẳng định đến ngăn cản Mạnh Liêm lần đầu tiên bị Ninh Gia Ý đoạt đi, sân thể dục thượng. Quân huấn xong nghỉ ngơi thời điểm, mọi người đều ở nghị luận nhà mình huấn luyện viên. Huấn luyện viên tuy rằng mày rậm mắt to rất xoái, rất có phạm, mặc kệ đi đường vẫn là đứng đều có loại cây tùng thẳng thắn hiên ngang cảm giác, nhưng so với khác. Ban huấn luyện viên, nhà mình vị này thật sự là quá nghiêm túc, quá nghiêm khắc lạp. Quả thực chính là cái thiết diện vô tư tướng quân. Đại gia tuy rằng đều là nhan khống, nhưng lại không phải chịu ngược cuồng a. Nghe đại gia nghị luận thanh, Minh Ca vì Mạnh Liêm biện giải nói, hắn chính là đối đãi công tác tương đối nghiêm túc, cũng không có đại gia tưởng như vậy máu lạnh vô tình. Nghe Minh Ca có nề nếp biện giải, đại gia cười hi hi trêu ghẹo Minh Ca, nói giống như ngươi thực hiểu biết ta vị này huấn luyện viên giống nhau. Ai nha Nghiêm Minh Ca, ngươi không phải là thích huấn luyện viên đi, ta đích xác thích hắn a. Minh Ca trên mặt phi thường thản nhiên, chúng ta cùng nhau lớn lên, hắn là ta vị hôn phu, lời này quả thực chính là long trời lở đất. Vừa mới còn đang nói huấn luyện viên nói bậy các nữ hài không nghĩ tới trước mặt còn ngồi cái ẩn núp giả, ở kinh ngạc trêu ghẹo Minh Ca đồng thời, mọi người đều khẩn cầu Minh Ca cũng không nên đem vừa mới nói cho Mạnh Liêm. Thuận tiện làm Minh Ca đại biểu đại gia đi tìm Mạnh Liêm cầu tình, đời trước nghe đại gia nghỉ luận, Nghiêm Minh Ca dưới đáy lòng vì Mạnh Liêm tự hào kiêu ngạo. Nhưng nàng hành sự điệu thấp, cũng chưa nói quá Mạnh Liêm là nàng vị hôn phu, lúc này mới dẫn tới Ninh Gia Ý cái sau vượt cái trước, Mạnh Liêm là ký chủ vị hôn phu. Mặc kệ về sau là cái gì chẳng huống, Minh Ca quyết định hiện tại bắt đầu làm người nam nhân này toàn thân đều dán lên ký chủ nhãn, ở đại. Ra một mảnh trêu ghẹo nghị luận trong tiếng. Ninh Gia Ý nũng nịu thanh âm liền phi thường đột ngột. Này đều thời đại nào? Thế nhưng còn có oa oa thân a. Oa Minh Ca ngươi cũng không phản đối một chút người nhà ngươi quyết định. Người bộ dáng này thật giống những cái đó cổ đại các nữ hài. Minh Ca sườn mắt nhìn nàng. Có lẽ là xuất thân duyên cớ. Ký chủ mặt mày đều có một cổ tử oai hùng chi khí. Nàng mặt mày lạnh lùng. Chung quanh các đồng bạn đều im ắng liền lời nói cũng không dám nói. Chỉ có Ninh Gia Ý, còn cười tủm tỉm, dường như không biết chính mình gây ra họa nhìn Minh Ca đâu, ngắn ngủi đông lạnh lúc sau. Minh Ca cũng cười, ai nói ta cùng Mạnh ca ca không có cảm tình, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chính là thanh mai trúc mã. Người trong nhà chính là bởi vì chúng ta có cảm tình mới đính việc này. Như thế nào bị ngươi vừa nói chúng ta cảm giác liền biến chất giống nhau. Gia Ý ngươi cũng quá độc miệng. Thế giới những thứ tốt đẹp rất nhiều. Ngươi không thể bởi vì chính mình lớn lên hảo liền xem nhẹ bên người tốt đẹp. Lời này vừa lật truyền, nháy mắt liền đem đầu mâu nhắm ngay Ninh Gia Ý. Nữ sinh chi gian mâu thuẫn rất nhiều thời điểm chính là bởi vì một câu một động tác mai phục. Đại gia lại không ngốc, lập tức liền phát giác Minh Ca cùng Ninh Gia Ý chi gian yên tiêu tràn ngập. Nhìn đến mọi người đều nói nam tương tử vị diện kia cảm giác không kết thúc. Mập mạp thuần khiết tỏ vẻ, thật sự kết thúc, đến nỗi thịt gì đó, thuần khiết hài chỉ sẽ không tưởng loại sự tình này tích. Hết chương.